Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, Thượng Đảng Phạt Mưu. Đến rồi, bắt đầu từ bây giờ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho tới gần. Lý Tự Nghiệp đột nhiên nói, đại nhân, người trái lệnh, chém. Lý Tự Nghiệp tay phải vừa bổ, tay phải Uzi thép cự kiếm phát sinh một đạo kiếm khí. Một tiếng vang ầm ầm bổ vào trên đất, đất đá đánh bay, khói bụi cuồn cuộn, trên mặt đất trên lưu lại một cái vết kiếm sâu. Trong phút chốc, mọi người câm như hến, từng cái theo bản năng lui về phía sau đi. Vâng, đại nhân, không biết ai thấp giọng nói. Lý Tự Nghiệp chưa bao giờ sẽ hết sức đi tự cao tự đại. Thế nhưng nếu như hắn nghiêm túc, vậy thì mang ý nghĩa chuyện này nhất định hết sức rất nặng. Vào lúc này, không người nào dám trêu chọc hắn. Công tử, đây chính là ngươi nói với ta chiến tranh then chốt sao? Lý Tự Nghiệp trong lòng ngầm thầm nói. Đến vào lúc này, hắn đã rõ ràng Vương Dung tại sao để lại cho hắn trong cái dương này. Zeon rất ít trên thảo nguyên phát sinh, thế nhưng vừa phát sinh chính là một tai nạn, cùng người Trung Nguyên không giống nhau. Trên thảo nguyên người căn bản không hiểu nhiều như vậy y thuật. Y phương, dê bệnh dịch chết, cũng không giống người Trung Nguyên giống như biết đem dê thi vùi lấp, lại thêm trên thảo nguyên người thành đoàn chăn nuôi, dê bò số lượng đều là mấy vạn đầu, mấy trăm ngàn đầu. Mấy triệu đầu, thậm chí nhiều hơn, vì lẽ đó một khi phát sinh dê ôn đều là quy mô lớn. Phạm vi lớn tai nạn, đối với trên thảo nguyên người đến nói, đây tuyệt đối là nghe tên đã sợ mất mật sự tình. Chỉ là thảo nguyên xưa nay cùng Trung Nguyên đối địch, lại thêm dê bò trục nước mà thực, ăn xong một vùng, liền đổi một nơi khác, lưu động tính đặc biệt lớn. Vì lẽ đó dê ôn chuyện như vậy trên thảo nguyên xưa nay hết sức ít phát sinh. Rất nhiều dân chăn nuôi thậm chí cũng không biết dê ôn là cái gì. Này cũng làm cho thảo nguyên dân tộc du mục có thể vì người thừa lúc. Vương Dung chuẩn bị vật này, ý nghĩa đã không nói cũng hiểu. Nếu là lúc trước, Lý Tự Nghiệp nhất định cực lực phản đối. Nhưng là bây giờ, Tây Nam An Hộ Phủ 180.000 tinh nhuệ tan tác. Lý Chính Kỷ 60.000 viện quân tiết trung phục bị tiễu. Đại đường Tây Nam môn hộ đã mở. Gần 100 vạn lê dân bách tính không che chở. Hoàn toàn lộ ra ngoài ra mông xá chiếu cùng ô tư tàng liên quân bên dưới. Thời điểm như thế này, nếu như còn lòng dạ đàn bà, yêu của lấn lông chim, đó chính là vu hủ. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Ngoặc kép, chỉ là, như vậy thật hữu dụng sao? Lý Tự Nghiệp trong lòng ngầm thầm thở dài nói. Coi như hiểu những thứ này công dụng, Lý Tự Nghiệp cũng vẫn không có rõ ràng Vương Dung an bài như vậy dụng ý. Những này dê ôn có thể hay không tạo thành thương tổn? Có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn? Vậy cũng là chuyện tương lai. Thế nhưng Tây Nam đại quân nguy cơ nhưng là gần ngay trước mắt sự tình. Hơn nữa, mặc dù hắn hoàn thành nhiệm vụ, ô tư tàng đại quân cũng sẽ không có chút nào tổn thất. Làm như vậy, thật hữu dụng sao? Đến rồi, cho ta nắm một túi lương thực lại đây. Lý Tự Nghiệp hít sâu một hơi, đột nhiên nói, vâng, đại nhân. Rất nhanh liền có một tên binh lính lấy một túi theo quân đậu tương cùng lương thực lại. Đây, Lý Tự Nghiệp không có để bất kỳ người tham dự. Tự mình động thủ, đem này một túi đậu tương cùng đậu phụ cùng khẩu phần lương thực lẫn vào trong đó. Vù, làm xong tất cả những thứ này, Lý Tự Nghiệp đột nhiên rung cổ tay, phát sinh một luồng cương khí, ba đi một tiếng, đem cái dương che lên. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, từ nơi này nhìn lại, rất xa có thể nhìn thấy rậm rạp bụi cỏ trên du đãng từng nhóm dê bò. Dường như đám mây giống như vậy, mịt mờ, đâu đâu cũng có, nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy đàn dê bên trong mục dương nhân. Bọn họ dưới khố lúa mì thanh khoa ngựa, thể trạng cao to, đứng ở đàn dê bên trong, mặc dù cách khoảng cách rất xa cũng cực kỳ bắt mắt. Có thể cưỡi loại ngựa này chăn nuôi, cũng chỉ có Ô Tư Tàng mục dương nhân. Lưỡng quân giao chiến, tất nhiên các ngươi dám giúp đỡ quân đội, cái kia chính là địch nhân của chúng ta, tất cả liền không trách ta. Lý Tự Nghiệp nhìn phía xa mục dương nhân, trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Toàn quân nghe lệnh, hết thảy Ô Tư Tàng người, một người cũng không buông tha. Lý Tự Nghiệp khí tức nội liễm, toàn thân khí tức đột nhiên trong đó trở nên vô cùng băng lãnh. Vâng, đại nhân, theo ra lệnh một tiếng, đại quân ầm ầm hẳn là, sau một khắc, hơn 1.000 tên tinh kỵ từ chậm mà nhanh, cuốn lên đạo đạo bụi mù, hướng về xa xa lao thẳng tới. A, là đường nhân, đi mau, ngoặc kép, hàng loạt rít gào từ đằng xa truyền đến, Xích Lạc Xuyên mục dương nhân một mảnh hoảng loạn. Rất nhiều người nuôi thả xua đuổi đàn dê nỗ lực hướng về xa xa bỏ chạy. Ân, đã muộn, vào giờ phút này, hai nước giao chiến, Lý Tự Nghiệp lại làm sao có khả năng để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa càng nóng nảy hơn. Theo đạp gấp tiếng vó ngựa, cũng không ai biết, ở Ô Tư Tàng đại quân phía sau, một khác chàng chiến tranh đã vang rồi, binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, đây là hành quân đánh trận tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Cho dù binh thư chiến kế sách trên cũng là như thế ghi chép. Bất quá, này chỉ là Trung Nguyên binh thư chiến kế sách, đối với Ô Tư Tàng người, bao quát trên thảo nguyên cái khác dân tộc tới nói, này xưa nay đều không là vấn đề. Vương Sung đã từng nghiên cứu qua. Ô Tư Tàng người hậu cần phương thức cùng người Trung Nguyên hoàn toàn khác nhau. Người Trung Nguyên một hồi đại quy mô chiến tranh cần phải chuẩn bị 2 đến thời gian 3 năm. Hơn nữa thời gian dài như vậy dự trữ, còn chỉ có thể kiên trì mấy tháng. Một khi vượt qua 3, 4 tháng, chiến tranh liền không có cách nào tiếp tục đánh. Ở đại đường lập quốc ban đầu, Thái Tông Hoàng đế tại vị thời điểm, đại đường cực thịnh một thời, nhưng tại đối phó Cao Câu Lệ đế quốc trong chiến tranh. Bởi vì Cao Câu Lệ người vườn không nhà trống, đại đường hậu cần theo không kịp. Tại chiến tranh kiên trì 4 tháng sau khi, bởi vì lương thực thiếu, không thể không lớp mất về chiều, vô tật mà chấm dứt. Kết thúc trận này hưng sư động chúng, hao phí lượng lớn quốc lực chiến tranh. Không sai mà như vậy 4 tháng, đã là Trung Nguyên Vương triều chiến tranh trong lịch sử dài nhất một trận chiến đấu. Mà vì thế, đại đường thậm chí sớm chữ bị hơn 3 năm lương thực. Đối với Trung Nguyên Vương triều tới nói, như vậy chiến tranh cũng không phải có thể dễ dàng triển khai. Thế nhưng Ô Tư Tàng người cùng người đột quyết cũng không giống nhau. Bọn họ muốn tiến hành một cuộc chiến tranh. Tùy thì có thể ngàn dặm cơ động, mà không cần lo lắng hậu cần có theo hay không được vấn đề. Nếu như giống đại đường như vậy, phải bị lớn như vậy chế ước, sớm nhiều năm như vậy chuẩn bị, cái kia trên thảo nguyên dân tộc sớm liền không có sức chiến đấu gì. Càng thêm không có thể trở thành đại đường xâm phạm biên giới. Cuối cùng, Ô Tư Tàng người cùng người đột quyết cũng không phải là không có vấn đề lương thực, mà là bọn hắn ẩm thực quen thuộc cùng người Trung Nguyên hoàn toàn khác nhau. Trên thảo nguyên dân tộc lấy ăn thịt làm chủ, san san ăn thịt, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là đối với Trung Thổ Thần Châu người tới nói, nếu như ngày ngày ăn thịt, bỗng nhiên dừng lại ăn thịt, không có những thứ khác lương thực chính, vừa mới bắt đầu nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, ăn nhiều hét lớn. Thế nhưng ba sau 4 ngày, liền ngay lập tức sẽ chán ngấy. Một tháng sau khi, đại quân sẽ không có sức chiến đấu có thể nói. Người Trung Nguyên lương thực chính là hạt lúa mét, hạt rẻ, lúa, cao xà nhà các loại. ở tập tính hướng thiên nhiên cũng không giống nhau, mà những lương thực này chứa đựng, vận tải, trồng trọt, bao quát hầm thức ăn đều tương đương phiền phức, hao thời hao lực, chớ đừng nhắc tới, người Trung Nguyên ẩm thực còn chú ý rau trộn thịt, nấu, chưng, nổ, trước mỗi bên loại cách làm, chỉ có gạo, không có thịt, trong bụng mặt không có mùi vị, chiến đấu với nhau cũng biết mềm nhũn, vì lẽ đó người Trung Nguyên chiến đấu, đại chiến trước nhất định có hưng thịnh nhà bếp, ăn một bữa tiệc lớn quen thuộc, có đôi lời gọi là, ăn no mới có sức lực. Trung Nguyên đại địa, bách tính quen thuộc như vậy, bất kể là quân thần, vẫn là binh thánh, hay hoặc là thượng cổ binh đạo tổ sư, đối với tình huống như thế không có biện pháp nào, chỉ có thể thuận theo thủy thế. Vì lẽ đó trong binh thư mới nói, binh mã không nhúc nhích, lương thực đi đầu, bản tính như vậy, làm sao có thể đổi. Thế nhưng thảo nguyên dân tộc bất đồng, ẩm thực quen thuộc còn lâu mới có được phức tạp như thế. Nấu chín là được, thậm chí sinh cũng không đáng kể, mà đại quân điều động, Mục Dương Nhân sau đó mà đi, quân đội ở phía trước trở thành Mục Dương Nhân kiên cố hậu thuẫn, mà Mục Dương Nhân ở phía sau vội vàng thành đoàn dê bò. Hơi lớn quân cung cấp khẩu phần lương thực, dê bò trục cỏ mà thực, không cần cày cấy, không cần cày thược, không cần đại lượng lượng nước, không cần mấy tháng mới có thể thành thục. Trọng yếu hơn chính là, dê bò mãi mãi cũng không biết mốc meo, cũng không cần lo lắng thức ăn cất giữ vấn đề. Quân đội cơ động tới nơi nào, dê bò liền đuổi tới chỗ nào, vĩnh viễn không tồn tại nói không tươi, hoặc là ẩm ướt, mốc thay đổi vấn đề. Chỉ cần có cỏ, đại quân liền vĩnh viễn không thiếu hụt lương thảo. Hơn nữa, thảo nguyên dân tộc quân đội chính là từ Mục Dương Nhân tới được. Bọn họ bây giờ là hậu cần quan, Mục Dương Nhân, ngày khác liền là quân đội, bởi dê bò nhiều lắm. Thảo nguyên dân tộc thậm chí còn có thể mang dê bò đồ tể, làm thành thịt khô, xoa muối ăn là được. Bất kể là cường giả đứng đầu, vẫn là thông thường dân chăn nuôi, toàn bộ đều như vậy. Phía trên thế giới này, chân chính có thể ảnh hưởng bọn họ, cũng chỉ là cực đoan thiên khí bên trong trời đông giá rét, băng xương mà thôi. Vương Sung đã từng cẩn thận suy nghĩ, tại chiến tranh mỗi bên loại tuyển hạng bên trong, chỉ có hậu cần vừa vặn là thảo nguyên dân tộc nhất không cần lo lắng. Người đột quyết như vậy, Ô Tư Tàng người cũng là như thế. Ở phía sau chuyên cần phương diện, nông canh dân tộc cùng dân tộc du mục ngày lại chính là không ngang nhau. Vì lẽ đó dân tộc du mục không có Trung Nguyên vương triều như vậy vũ khí trang bị, cũng không có nhiều người như vậy, cũng không có rực rỡ như vậy văn hóa, không hiểu cái gì binh thư chiến kế sách, thế nhưng giống như có thể trở thành các triều đại Trung Nguyên vương triều cái họa tâm phúc. Tại Trung Nguyên vương triều sách sử trên, vĩnh viễn ghi lại đều là nội dung như vậy. Nào đó năm nào đó, người đột quyết, hoặc là khấu biên, hoặc là nào đó năm nào đó, Ô Tư Tàng nhân kiếp cướp khấu một bên, được lợi đi. Bằng không, chính là nào đó năm nào đó, Doanh Châu, U Châu, một chỗ nào đó gặp phải tặc nhân khấu biên. Như vậy ghi chép ở trên sách sử chỗ nào cũng có. Hơn nữa mãi mãi cũng ghi chép không xong. Thế nhưng thảo nguyên dân du mục điểm này cũng tuyệt không phải là không thể lợi dụng. Nếu như có thể vòng qua phía trước đại quân, vòng tới hậu phương dân chăn nuôi bên trong, giết sạch bọn họ đàn dê là có thể bọn họ bị trọng thương. Ở tình huống bình thường, điểm này tuyệt không thể nào làm được. Ô Tư Tàng người cũng sẽ không cho đại đường cơ hội như thế. Nhưng là bây giờ, Ô Tư Tàng người toàn bộ bị hấp dẫn tới Sư Tử Thành. Lý Chính Kỳ đã bị tiêu diệt, Quan Ải lại có ba chỗ Ô Tư Tàng đại quân bảo vệ. Đối với Ô Tư Tàng người đến nói, đại quân phía sau đã là vững như thành đồng vách sắt, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. điều này cũng làm cho Vương Xung cơ hội tốt nhất. Mà chút bệnh dịch chết dê chính là Vương Xung vì là Ô Tư Tàng người chuẩn bị lễ vật tốt nhất. Ô Tư Tàng người đàn dê thật sự là nhiều lắm, cùng người Trung Nguyên không giống nhau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cái gì mấy dê đầu đàn, hoặc là mười mấy đầu, mấy chục dê đầu đàn. Dân tộc du mục chăn dê xưa nay đều là mấy trăm đầu, hơn 1.000 đầu, mấy vạn đầu, mười mấy vạn đầu, thậm chí mấy triệu đầu. Đây là Trung Nguyên nông canh dân tộc khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, dân tộc du mục còn có một cái đặc điểm, chính là lấy bộ lạc làm đơn vị. Chăn dê thời điểm tự nhiên cũng là lấy bộ lạc làm đơn vị. Bởi vậy, chưa bao giờ tồn tại cái gì một người nuôi mấy dê đầu đàn lời giải thích. Đều là một cái bộ lạc nuôi bao nhiêu dê, mà con số này xưa nay đều là cực kỳ khổng lồ. Làm số lượng lớn tới trình độ nhất định, đánh lén đã kinh biến đến mức không hữu dụng. Mục Dương Nhân thậm chí có thể cái gì cũng không quản, thả xuống đàn dê từ bọn họ giết, mấy trăm ngàn đầu đàn dê đứng bất động ở nơi đó, coi như từ hừng đông giết tới trời tối đều giết không xong. Mà đợi đến Lý Tự Nghiệp bọn họ rời đi, những mục dân lại tùy thời có thể trở về, đến thời điểm đem bị giết dê bò làm thành thịt khô là được. Như vậy tập kích liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Phải đối phó Ô Tư Tàng người, tập kích bọn họ phía sau chăn nuôi đàn dê, dựa vào phương pháp bình thường là không có tác dụng, vì lẽ đó phải đi nhầm đường. Mà chút bệnh dịch chết dê chính là Vương Xung vì bọn họ chuẩn bị lễ vật, làm một con dê bên trong ôn, liền sẽ nhanh chóng truyền nhiễm toàn bộ đàn dê, từ một cái bộ lạc truyền nhiễm đến tất cả vị trí. Trọng yếu hơn chính là thảo nguyên dân tộc căn bản không hiểu xử lý như thế nào dê ôn, cũng không có vùi lấp quen thuộc. Vậy thì mang ý nghĩa, độc lập một chuyện, cuối cùng có thể dễ dàng diễn biến thành một hồi tai nạn khổng lồ. Đối phó kẻ địch, không thể chỉ phù ở bề ngoài, nhất định phải để hắn đau thấu xương tủy, đau đến trong xương, như vậy bọn họ mới có thể học được giáo huấn. Chiến tranh không chỉ là binh lực đối đầu, cũng không chỉ là từng cú đấm thấu thịt, đau đối với kiếm ác chiến, càng là mưu lược chiến tranh. Thời khắc này, ngoại trừ Vương Xung ở ngoài, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp chính mình cũng không biết, nếu như kế hoạch của hắn thành công, chờ đợi Tư Tàng người chính là một hồi kéo dài mấy năm, thậm chí mười mấy năm tai nạn khổng lồ. Đã không có khổng lồ đàn dê, trên cao nguyên sẽ phát sinh một hồi có thể dự trù bằng sao sao sao. Mà chàng nạn đói sẽ tiêu hao Ô Tư Tàng người mấy chục năm tích lũy thực lực của một nước, khiến được dã tâm của bọn hắn hóa thành hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.